ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 927, Ma Y truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phòng ngừa Trung Tây kết hợp cương thi chạy trốn, Tô Tầm đưa cho hắn một sợi dây chuyền xem như lễ gặp mặt. Một đầu tinh mỹ ngân sắc thập tự giá dây chuyền. Rốt cuộc tốt xấu đây cũng là cái ngoại quốc bạn thi. Lại thế nào cũng phải tiễn hắn cái lễ vật nha. Lấy hiển lộ rõ ràng ta hoa hạ nam nhi đại khí phong thái. Làm Tô Tầm tự thân vì Trung Tây kết hợp cương thi mang lên dây chuyền thời điểm. Hắn cảm động đến oa oa gọi. Trung Tây kết hợp cương thi. Ta, người cái. Vì để cho ngoại quốc cương thi cùng Long quốc cương thi liền làm cương thi kinh nghiệm tiến hành hữu hảo quốc tế giao lưu. Tô Tầm còn đem hắn dùng dây xích sắt cùng hoàng tộc cương thi trói ở cùng nhau bỏ vào trong quan tài. Cái này nếu là còn có thể chạy. Tô Tầm cũng nhận. Trung Tây kết hợp cương thi. Long quốc quá nguy hiểm. Ô ô ô, ta muốn về nước. Ta muốn về nước. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Tô Tầm chuẩn bị lập tức lên đường chạy về Nga Thành. Sau đó triệu hồi Gia Cát Khổng Phục. Trực tiếp tiến về Gia Cát gia. Cửu thúc. Ta này đến chính là vì cỗ này Trung Tây kết hợp cương thi. Đạt được mục đích. Ta chuẩn bị hôm nay liền về Nga Thành. Tô Tầm đối cửu thúc nói. Cửu thúc nghe vậy nhãn tình sáng lên. Ta cũng chuẩn bị về Nhậm gia trấn. Không bằng ngươi đưa ta đoạn đường A. Hắn còn không ngồi qua ô tô đâu. Văn Tài cùng Thu Sinh kia hai cái vương bát đản cả ngày ở trước mặt hắn khoe khoang. Mà lại ngồi xe hơi có thể so sánh mình đi đường nhanh. Tốt, Tô Tầm đáp ứng xuống. Cửu thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không như sau buổi trưa lại xuất phát đi. Đi, Tô Tầm chỉ coi hắn có việc muốn bàn giao cho A Tinh cùng Tiểu Nguyệt. Huống chi hắn cũng phải cùng Annie thương lượng. Rốt cuộc Annie vừa mới từ nước ngoài trở về. Có nguyện ý hay không đi theo hắn đi Nga Thành còn chưa nhất định đâu. Tầm ca, ngươi trở về, Tửu Lâu, trông thấy Tô Tầm tiến đến. Annie bước nhanh về phía trước ôm cánh tay của hắn. Thần thái thân mật, Tửu Lâu ông chủ chỉ có thể thở dài. Lúc trước liền không nên đem nàng đưa ra nước ngoài. Hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Thật sự là một điểm nữ hài tử ra thận trọng đều không có. Tô Tầm nói với nàng lên muốn về Nga Thành sự tình. Không nghĩ tới Annie không chút do dự đáp ứng. Annie lão cha cũng ủng hộ. Mà lại biểu thị hắn cũng chuẩn bị đến Nga Thành đi mở Tửu Lâu. Tầm ca cách ăn cơm chưa còn sớm. Không bằng chúng ta đi gian phòng. Người tiếp lấy cho ta giảng trò cười a. Annie đỏ mặt nũng nịu nói. Trong mắt giống như có sương mù mông lung. Nàng muốn quảng cáo. Tốt. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, dục vọng mạnh như vậy nữ nhân, ngoại trừ hắn còn có ai có thể chống đỡ được, ai bày ra loại nữ nhân này đều sẽ đoản mệnh a. Nghĩ như vậy. Hắn thu Annie quả thực là trong lúc vô tình cứu vớt nam nhân khác a. Hắn phát hiện mình thật sự là quá vĩ đại, bất quá, Annie lớn hơn, buổi chiều, Tô Tầm gặp lại cửu thúc thời điểm phát hiện đầu hắn phát đã khôi phục hoa dâm dáng vẻ. Oa cửu thúc, cố ý để cho chúng ta ngươi nửa ngày. Chính là vì lấy mái tóc nhiễm trở về. Cửu thúc không muốn phản ứng hắn. Tô Tầm nhún nhún vai. Nắm Annie lên xe. Cửu thúc thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ô tô phát động về sau. Cửu thúc chững chạc đàng hoàng. Mặt không biểu tình. Kỳ thật trong lòng là rất cao hứng. Khóe miệng luôn luôn khống chế không nổi muốn cười. Hắn cũng rốt cục ngồi qua ô tô. Đừng nói, cái này ô tô ngồi liền là dễ chịu a, không thể cười. Tuyệt không thể cười, không thể bại lộ mình không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nếu không đằng sau kia tiểu vương bát đản khẳng định lại sẽ cười mình. Tô Tầm mới không rảnh cười hắn. Chính ôm Annie anh em đâu. Chọc cho nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai ngày sau, xe đến Nhậm gia trấn. Tô Tầm gặp một chuyến Nhậm Phát. Tại Nhiệm phủ ăn bữa cơm, sau đó liền tiếp theo lên đường. Lại là hai ngày sau, mới trở lại Nga Thành. Chuyến này xuất hành liền xài nửa tháng. Đầu năm nay giao thông thật sự là quá không thuận tiện. Tầm ca, ngươi trở về. Nàng là, Nhậm Đình Đình vẻ mặt tươi cười đến tiếp Tô Tầm. nhưng nhìn gặp hắn bên người Annie sau nụ cười dần dần biến mất. Tô Tầm giới thiệu nói, Annie, Đình Đình, về sau hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt ở chung. Lúc nói những lời này, hắn cực kỳ giống cặn bã nam. Tỷ tỷ tốt, Annie hướng Nhậm Đình Đình vấn an. Nhậm Đình Đình lộ ra một cái nụ cười không tự nhiên. Người cũng tốt, người thật xinh đẹp, Tô Tầm không có quản nhiều. Chuyện của nữ nhân để chính các nàng đi giải quyết. Cũng nên học được tiếp nhận a. Gia Cát Khổng Phục về có tới không? Tô Tầm hỏi, thiếu gia, ta trở về, trở về. Gia Cát Khổng Phục vội vội vàng vàng chạy tới. Đến gần về sau, hắn xuất ra một bình sứ nhỏ. Thiếu gia, yêu hồn ta đã tìm được. Là một con xà yêu hồn. Quan tài khuẩn còn không tìm được. Làm không sai. Tô Tầm tiếp nhận bình sứ. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, con kia Tây Song bản nạp đồng giáp thi sẽ có hay không có quan tài khuẩn? Đúng a, Gia Cát Khổng Phục cũng mới đột nhiên vang lên. Kích động nói, Tây Song bản nạp đồng giáp thi là một bộ ngàn năm cương thi. Trên người hắn khẳng định có quan tài khuẩn. 1000 năm mới thành đồng giáp thi. Bởi vậy có thể thấy được, hoang dại liền là so nuôi trong nhà sống được khó khăn. Ta vừa trở về, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Sau đó đi tìm ngươi đệ đệ. Tô Tầm nói xong cũng cất bước đi. Ban đêm, Tô Tầm cùng Nhậm Đình Đình tình đến nồng lúc đang chuẩn bị xách thương lên ngựa. Đồng Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện. Ngươi làm gì? Dọa ta một hồi. Tô Tầm tính gây nên trong nháy mắt không có. Nhậm Đình Đình cũng bị dọa đến không có tình thú. Đồng Tiểu Ngọc trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Miệng bên trong lại nói. Đương nhiên là có việc phải nói cho ngươi a. Chuyện gì? Nói đi. Tô Tầm liếc mắt. Cô gái này sắc quỷ tuyệt đối là cố ý. Đồng Tiểu Ngọc nói. À, ngươi không phải thích câu dẫn xinh đẹp nữ quỷ sao? Hai ngày trước ta đi ra một chuyến, phát hiện một cái rất đẹp đồng loại. Ai nói cho ngươi ta thích câu dẫn nữ quỷ? Tô Tầm cảm thấy mình thanh danh bị hỏng. Đồng Tiểu Ngọc vô tội nháy nháy con mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, người nói tiếp. Nói xong cút nhanh lên đến dù bên trong đi. Tô Tầm phất phất tay. Quảng cáo, Đồng Tiểu Ngọc nói. Nàng gọi đỏ bừng, chờ một chút, đỏ bừng. Tô Tầm đột nhiên đánh gãy nàng. Nàng có phải hay không chết bởi một cái quỷ vương chi thủ? Làm sao ngươi biết? Đồng Tiểu Ngọc bối rối. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một bộ tuổi thơ âm ảnh series, Ma Y Truyền Kỳ. Ma Y Truyền Kỳ giảng chính là 200 năm trước địa tàng quỷ vương khắp nơi hút chỗ. Nữ tinh máu, thôn dân vì tự vệ liền đem một cái gọi đỏ bừng chỗ. Nữ hiến tặng cho quỷ vương. Sau đó Ma Y xem Ma Y lão tổ nghe hỏi mà đến. Nhưng lại chậm một bước. Đỏ bừng đã chết. Cuối cùng cùng quỷ vương đại chiến một trận. Cuối cùng đồng quy vu tận, nhưng quỷ vương dù chết, trái tim lại lưu lại cùng một cây cỏ thuốc sinh trưởng ở cùng nhau. 200 năm sau một cái tên là Dẹp Y Sư nam nhân lên núi hái thuốc. Đem cái này gốc quỷ vương trái tim hái trở về. Sau đó ngẫu nhiên để tại ven đường. Đúng lúc đương thời một nữ nhân sinh con. Đỡ đẻ hài nhi huyết thủy vô ý bị dội tại quỷ vương trên trái tim. Quỷ vương gặp máu trùng sinh, lại bắt đầu làm loạn. Cuối cùng địa tàng quỷ vương bị đại pháo đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng kỳ thật quỷ vương vẫn không có chết. Bởi vì phim cuối cùng còn có một màn. Liền là một viên quỷ dị trái tim đang không ngừng nhảy lên. Một màn này lúc ấy quả thực là Tô Tầm ác mộng. Tô Tầm nhớ lại một chút kịch bản. Sau đó nói với Đồng Tiểu Ngọc. Người bây giờ liền trở về. Đi theo trên trấn một cái họ Dẹp Y Sư. Nếu như hắn hái được một gốc rễ cùng loại trái tim thảo dược, người liền đem thảo dược mang về. Ân, thuận tiện đem đỏ bừng cũng mang về. Quỷ vương trái tim gặp máu trùng sinh, năng lực này nhưng quá mạnh. Nếu là hoàng tộc cương thi ăn trái tim đâu? Mẹ nó, để ngươi làm năm đem lão tử dọa đến thảm như vậy. Vậy bây giờ cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt a, Đồng Tiểu Ngọc gặp Tô Tầm nói đến nghiêm túc như vậy. Không dám trễ nãi, bay thẳng đi. Nhậm Đình Đình đỏ mặt quấn đi lên. Tầm ca, chúng ta tiếp tục đi. À, người chậm một chút à, cùng một thời gian. Tối hôm đó Thượng Hải truyền ra một cái chấn động võ lâm tin tức. Đào quốc người giới Xuyên Long luôn luôn tinh võ môn môn chủ Hoắc Nguyên Giáp hạ chiến thư. Mời hắn nửa tháng sau một trận chiến. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Tuổi thơ âm ảnh thành công biến thành thanh niên âm ảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.